Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 261, nam nhân chân chính đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đệ tử so chiêu với ta, lại còn nói đứng ra tay quá ác, đây chẳng phải trần trụi xem thường ta còn gì thôi. Môn chủ của Kim Long môn tức giận nói. Quân thường tiếu, ngươi, đừng phí lời. Quân thường tiếu ngắt lời nói. Ngươi có thể đánh bại đệ tử của bổn tọa, ngay lập tức ta thu dọn trở về Thiết Cốt phái, từ đó về sau không xuống núi chiêu mộ đệ tử. Tông chủ Hồ Khiếu Tông đi đến bên người, thấp giọng nói. Thôi môn chủ, tên này đã không biết trời cao đất rộng, vì tôn nghiêm của liên minh Bách Tông, ngươi đánh một trận với đệ tử hắn thì đã làm sao? Đậu xanh, ngươi đứng đây nói chuyện không đau răng. Ta đường đường là người đứng đầu một phái, vậy mà phải đi giao đấu với một đệ tử coi như thắng cũng không vẻ vang. Thôi môn chủ không quá đặt tiêu tội kỳ vào mắt, ngược lại bởi vì thân phận cách biệt giao đấu với tên kia lại là chuyện gì đây? Vì tôn nghiêm của liên minh Bách Tông, thôi môn chủ cứ đánh đi. Tiểu tử kia quá phách lối, giáo huấn đệ tử hắn một chút giúp mọi người hả một hơi giận. Nhiều người ủng hộ như vậy, thôi môn chủ còn do dự cái gì đâu. Các lão đại môn phái ra sức thuyết phục, làm người, sợ nhất là mất mặt, thôi môn chủ không chịu nổi, thỏa hiệp nói. Được thôi mỗ ra mặt kiến thức một chút thực lực của quán quân môn phái luận võ. Hắn nói mấy chữ, quán quân môn phái luận võ. Rất vang dội, đây là muốn nói cho các võ giả vây xem, đối phương không phải cái gì đệ tử tầm thường, miễn cho người khác nói mình lấy mạnh hiếp yếu. Mời, thôi môn chủ và tiêu tội kỳ đứng trên đài luận võ. Tất cả mọi người lần lượt nghị luận, người đứng đầu một phái đối đầu với đệ tử môn phái, loại trận đấu cách biệt thân phận địa vị này rất ít xảy ra. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước thôi môn chủ đã bước vào võ sư tam phẩm, tiêu tội kỳ tuy đoạt chức quán quân môn phái luận võ, bất quá trận đấu này rất khó ngang sức a, quân trưởng môn có thể đánh một trận với Tần Minh chủ, vì cái gì hắn không tự mình áp trận đâu. Thua chính là trở về môn phái mãi mãi không xuống núi chiêu mộ đệ tử, chuyện này cần phải tự tin đến mức nào mới đủ. Bành, bành, bành, trên đài luận võ, hai người đã chiến đấu. Võ giả đang nghị luận lần lượt nhìn sang, ánh mắt từng người dần dần ngơ ngẩn, rốt cuộc hiểu vì cái gì quân trưởng môn không ra tay. Bởi vì đệ tử môn phái ra sân, trận đấu vừa bắt đầu thì xuất hiện một cặp quyền ảnh điên cuồng đánh thôi môn chủ, đánh hắn đến mức chỉ có thể phòng thủ, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Bành, không lâu sau tiếng quyền ảnh một ngạt vang lên, thôi môn chủ bay hoa lệ khỏi đài luận võ, cả người ngã xuống mặt đất, kết quả hôn mê bất tỉnh. Gttt, mọi người hít một hơi khí lạnh. Các lão đại của liên minh Bách Tông trợ mắt nhìn một màn này. Thôi môn chủ với tu vi võ sư tam phẩm kết cục bị tên kia đánh bay, đồng thời ngất đi, chuyện này quá kinh dị rồi. Tiêu tội kỳ đứng trên đài, bất đắc dĩ lắc đầu. Mình chỉ mới khởi động làm nóng người, tên kia đã không chịu nổi. Quân thường tiếu thản nhiên nói. Cạn bã, mọi người không nói nên lời. Chỉ bằng một tên đệ tử đã có thể đánh võ sư tam phẩm không thấy sớm tối, còn có thể nói gì đây? Quân thường tiêu ánh mắt quét một vòng, quét qua trên mặt các lão đại, thản nhiên nói. Ta nói câu rác rưởi này, bao quát tất cả chư vị có mặt tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến nhiều người nộ hỏa công tâm. Không phục sao, quân thường tiêu chỉ trên đài, nói. Vậy mời lên đài luận võ đánh một trận với đệ tử bổn tọa, vẫn là quy cũ thắng hắn, bổn tọa trở lại về Thiết Cốt phái, mãi mãi không xuống núi chiêu mộ đệ tử. Để ta, chấm chấm, tông chủ Hồ Khiếu Tông cất bước đi lên, tiêu tội kỳ nhìn thấy người này tỏ thái độ cực kỳ căm hận với trưởng môn. Cho nên trận đấu vừa bắt đầu chính là chấn chính nghiêm túc nhất thời đánh đối phương chạy khắp đài luận võ. Phù phù, sau cùng tông chủ Hồ Khiếu Tông lên đài chưa được 2 phút, kết quả bị nắm đấm như cuồng phong bạo vũ đánh cho bay ra khỏi đài, cả người nằm trên mặt đất bất tỉnh. Từ thương thế có thể thấy, nặng hơn hẳn thôi môn chủ. Người kế tiếp, quân thường tiếu nói, bổn tọa cho phép chư vị rác rưởi đây, lấy hình thức xa luân chiến với đệ tử ta. Chấm chấm, lời này nói ra vô cùng phách lối. Nghe hắn nói như thế, lão đại các phái nhất thời không cần mặt mũi, một người nối tiếp một người lên đài luận võ, từng người bay ra khỏi đài luận võ. Sau 30 phút, lão đại các phái bị tiêu tội kỳ đánh ngã có tới 10 người, trung bình cứ 3 phút là giải quyết xong một người. Võ giả xem chiến toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Người lên đài không phải đệ tử, mà chính là lão đại các phái đó. Ngày bình thường người nào không phải là cao cao tại thượng, hiện tại từng người bị đệ tử Thiết Cốt phái đánh cho tơi bời, chuyện này có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Càng khiến bọn hắn suy sụp hơn nữa là, tiêu tội kỳ trải qua 10 trận chiến, vẫn có thể ngạo nghễ đứng trên đài, ngay cả trên trán cũng không đổ một hột mồ hôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn không có mệt mỏi. Võ đồ cảnh có thể khủng bố vậy sao? Tiêu Tội Kỳ biểu hiện cường hãn, triệt để chấn động võ giả thành Lịch Dương, đồng thời chấn động Ngao thành chủ đang đứng phía xa xem chiến. Một giây này, hắn rốt cuộc hiểu vì cái gì, đối phương có thể dễ dàng cầm chức quán quân môn phái luận võ của quận Hà Dương. Bằng vào thực lực có thể đánh võ sư không tự gánh vác sinh hoạt này, dù có tham gia sự kiện quy cách cao hơn nữa, cũng sẽ dễ dàng cầm chức quán quân. A Thiết Cốt phái thật không đơn giản, không đơn giản. Ngao thành chủ cảm thấy vô cùng may mắn, vừa rồi bản thân không có cự tuyệt Quân Thường Tiếu chiêu mộ đệ tử trong thành, nếu không chẳng khác nào hắn đứng chung thuyền với liên minh Bách Tông, đắc tội với hung thần này. Hắn quản lý thành Lịch Dương, có thể tính là thế lực một phương, nhưng không thể tính là môn phái, cho nên không cần phải đi đắc tội một cái Thiết Cốt phái có tiềm lực vô hạn. Còn có người dám, đánh một trận với ta sao? Tiêu Tội Kỳ đứng trên đài, ngạo nghễ gác tay nói. Ngay tại tòa thành trì này, trước mặt vô số võ giả đánh bại lão đại các môn phái, giúp hắn tìm về vầng hào quang của ngày nào. Đây cũng là lý do vì cái gì Quân Thường Tiếu muốn dẫn Tiêu Tội Kỳ đến thành Lịch Dương, mà không phải là Lý Thanh Dương hoặc Dạ Tinh Thần. Đệ tử bảo bối của ta, thành Lịch Dương là địa phương quen thuộc nhất của ngươi. Ngươi từng mất đi tất cả tôn nghiêm và danh dự ở nơi này, vậy ngày hôm nay tại chốn này cầm lại toàn bộ đi. Cầm lại, còn vượt xa trước kia. Tiêu Tội Kỳ hung mãnh đánh bại 10 lão đại môn phái, chuyện này mang đến cơn chấn động cực kỳ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam nhân chân chính đã trở về. Võ giả của thành Lịch Dương rốt cuộc chấp nhận sự thực, rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước tại môn phái luận võ, không phải do đồng môn nhường cho hắn. Người nào tức nhất, người nào giận nhất, Tiêu gia, cao tầng gia tộc đứng bên trên quán trà xa xa, nhìn tên phế vật bị đuổi ra khỏi gia môn ngày nào, hiện tại lấy khí thế cường giả, nhìn xuống các lão đại môn phái bên dưới, biểu cảm trên mặt từng người chẳng khác nào bị phát hiện ăn mảnh. Ngay lúc này, Tiêu Tội Kỳ quay đầu sang, ánh mắt lướt qua con đường phồn hoa rồi khóa chặt bên trên quán trà, đối mặt với đại trưởng lão đứng ở cửa sổ lầu 3. Khoảng cách này có hơi xa, nhưng thời gian phảng phất như dừng lại. Sau một lúc, Tiêu Tội Kỳ nở ra nụ cười trên khóe miệng, dường như đang nói cho đại trưởng lão, nói cho tất cả mọi người Tiêu gia. Tiêu Tội Kỳ ta, đệ tử Thiết Cốt phái, đã trở về. Răng rắc, đại trưởng lão siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn tràn đầy sát ý lẫn tức giận. Hắn biết một khi trong thành truyền ra tin tức Tiêu Tội Kỳ đánh bại 10 lão đại các phái, gia tộc chắc chắn sẽ một lần nữa tiếp nhận sự chế nhiễu gièm pha. Biết vậy không làm, biết vậy không làm. Đại trưởng lão không phải hối hận việc đuổi Tiêu Tội Kỳ ra khỏi gia tộc. Hắn chính là hối hận lúc ấy mình không một trưởng đánh chết tên phế vật này, tránh cho hiện tại đối phương 5 lần 7 lượt dùng thực lực đánh mặt ra TC tại thành Lịch Dương này. Lão Cẩu, Quân Thường Tiếu thuận theo ánh mắt đệ tử nhìn về phía quán trà, nhìn thấy cao tầng Tiêu gia, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Nếu như ngươi còn dám có ý đồ xấu với đệ tử bổn tọa, mặc cho ngươi có tứ đại họ của tiểu thuyết mạng, bổn tọa cũng không e ngại diệt đâu. Cách chương.